Mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 410. Ngày hôm qua anh đã nói với em. Anh sẽ cho một mình em một ngôi nhà tốt nhất. Không phải em đã đồng ý rồi sao? Mẫn Tuyết Nguyệt há hốc miệng. Không biết nên trả lời lại thế nào. Anh ta dùng một tay kéo cô ấy vào trong lòng. Cúi đầu và đặt một nụ hôn vào mái tóc của cô ấy. Đừng lo lắng. Em cứ giao bản thân cho anh thôi. Dứt lời. Vinh Sở Lâm nắm lấy tay Mẫn Tuyết Nguyệt. Dẫn cô ấy đi vào cục dân chính. Từ việc xếp hàng. Đến việc điền các tài liệu. Tuyên thệ. Kiểm tra sức khỏe và sau đó là chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn. Toàn bộ hành trình Mẫn Tuyết Nguyệt đều cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cho đến khi rời đi, trên tay có thêm hai cuốn sổ đỏ. Cô ấy nhìn thông tin người chứng nhận phía trên giấy chứng nhận và cả tấm ảnh có phông nền đỏ. Không hiểu vì lý do gì khuôn mặt cô ấy trở nên đỏ bừng. Vinh Sở Lâm thấy cô ấy cứ cầm hai quyển sổ đỏ mà không nói gì. Sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng không khỏi cong lên. Thích không? Hôm nay anh cho phép em ôm bọn chúng chìm vào giấc ngủ đó. Em không làm cái chuyện giống một kẻ ngốc làm đó đâu. Cô ấy phản bác xong. Sau đó lại tiếp tục lẩm bẩm một câu. Sao em lại có cảm giác quái lạ như mình bị anh lừa đi kết hôn vậy nhỉ? Vinh Sở Lâm nhíu mày. Độ cong của khóe môi anh ta càng sâu hơn một chút. Sau đó lại thu lại rất nhanh. Đây là chuyện mà em tình anh nguyện. Sao lại nói thành là lừa cưới được chứ? Nhưng mà trong lòng em không có chút chuẩn bị nào hết. Liền bị anh mang tới đây. Anh có tìm thầy xem bát tự không? Có xem ngày lành tháng tốt không? Em luôn cảm thấy anh giống như là ý muốn nhất thời. Vinh Sở Lâm nghiêm túc trả lời. Chỉ cần ở bên cạnh em. Mỗi ngày đều là ngày lành tháng tốt. Về phần bát tự, càng không cần phải xem. Anh sợ chói mắt làm mù mắt thầy. Đây là duyên trời định. Mẫn Tuyết Nguyệt bị anh ta chọc cho giờ khóc giờ cười. Ban đầu còn tưởng là chuyện này kết thúc rồi nhưng mà không lâu sau. Mẫn Tuyết Nguyệt phát hiện ra Vinh Sở Lâm không có lái xe theo hướng đường về nhà. Cô ấy nhíu mày hỏi. Không phải là chúng ta phải về nhà sao? Dĩ nhiên là không. Đi đâu? Nhận giấy chứng nhận. Không phải mới vừa nãy đã nhận giấy chứng nhận rồi sao? Còn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa nhận nữa. Mẫn Tuyết Nguyệt bị lời nói của anh ta làm cho kinh ngạc đến nỗi trợn mắt há hốc mồm. Kiểm tra cẩn thận vẻ mặt của Vinh Sở Lâm. Thấy anh ta thực sự không có biểu hiện gì là nói dối thì cô ấy càng kinh ngạc hơn. Anh mua nhà khi nào? Lúc trước, anh cũng đã lên kế hoạch là hôm nay sẽ dẫn em đi nhận chứng nhận từ lâu rồi đúng không? Vinh Sở Lâm không trả lời. Mà chỉ để lại cho cô ấy một nụ cười bí ẩn. Để mặc cho cô ấy cứ tự mình suy đoán. Chứng nhận quyền sử dụng đất này không phải cứ có ý muốn nhất thời là có thể làm được. Cần phải có thời gian làm thủ tục. Cho nên rất rõ ràng là phải cố ý thu xếp mới có thể nhận hai loại chứng nhận trong cùng một ngày. Cách chương.